Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 47, livestream không thể tắt. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tòa nhà trung tâm náo nhiệt khác thường. Cửa răng dây cảnh giới. Đám nhân viên văn phòng đứng dưới lầu sốt ruột. Rốt cuộc chuyện gì vậy? Bọn tôi còn phải đi làm chứ? Một nữ Omega bực bội hỏi viên cảnh sát trước mặt. Cảnh sát thực tập bị thái độ gay gắt làm toát mồ hôi lạnh. Lúng túng, cái này, đội trưởng chưa cho phép mọi người lên đâu. Đám đông ồn ào bất mãn, bỗng một giọng lạc lõng vang lên. Trời ơi, mọi người xem tin xã hội và giải trí hôm nay đi. Có người lấy điện thoại xem, có người chẳng thèm để ý, thật hả trời. Gì cơ, chủ kênh livestream đến đột tử. Ngành livestream áp lực thế sao? Còn căng hơn công ty mình. Chẳng lẽ là công ty tầng 30 mới mở chưa bao lâu đã xảy ra chuyện? Tôi tìm được đoạn livestream lại rồi. Một người giơ điện thoại, cả đám súng lại, vô số ánh mắt dán vào màn hình. Thời gian livestream kết thúc cách đây 10 phút, kéo dài 36 tiếng. Trời, hơn 30 tiếng, thức xuyên đêm luôn. Giữa đám đông sôi nổi, Liễu Tô Hồng khó nhọc chen ra. Xin lỗi, cô lo lắng nói với cảnh sát. Giờ điện thoại dừng ở giao diện livestream. Tôi là chủ công ty này, có thể cho tôi lên xem không? Cảnh sát thực tập liên lạc qua bộ đàm với Vương Cảnh Sinh. Được đồng ý, liền để Liễu Tô Hồng lên. Liễu Tô Hồng lòng bất an. Cảm ơn rồi vội vào thang máy. Bình thường thang máy mất 3 phút, hôm nay cô thấy dài như cả thế kỷ. Cô đã xem đoạn livestream lại, là ông chủ, cô không nhớ hết cách bài trí các phòng livestream. Hình ảnh tối qua, khi rời đi, căn phòng sáng đèn cứ lặp lại trong đầu. Liệu có phải phòng của chủ kênh đột tử? Thang máy mở, Liễu Tô Hồng bước nhanh đến công ty, như dưới lầu, dây cảnh giới răng khắp nơi. Giải thích với cảnh sát trước giây, cô vào hiện trường, cảnh tượng bên trong khiến cô khó chấp nhận. Thi thể nữ chủ kênh nằm trong túi xác trắng. Bác sĩ pháp y đeo găng kéo khóa túi. Ngay khi Liễu Tô Hồng đến, che đi khuôn mặt cô ta. Mắt nữ chủ kênh trợn to, đầy tơ máu, vô hồn nhìn trần nhà. Miệng cong thành nụ cười kỳ quái. Liễu Tô Hồng che miệng. Cố không hét lên, chính là phòng này, tối qua vẫn sáng đèn, nước mắt nóng hổi lăn trên má. Nếu tối qua cô ghé kiểm tra, liệu cô ta có tránh được cái chết? Liễu tiểu thư, Vương Cảnh Sinh thấy cô như vậy, không biết an ủi thế nào. Công ty mới mở, với tư cách ông chủ, Liễu Tô Hồng chắc chắn không muốn gặp chuyện này. Liễu Tô Hồng hít sâu, lau nước mắt, cố trấn tĩnh. Đội trưởng Vương, tình hình thế nào? Pháp y nói gì? Vương Cảnh Sinh trầm mặt. Chúng tôi kiểm tra, đây là vụ đột tử do làm việc quá sức. Không có yếu tố nào khác. Chỉ là gì? Vương Cảnh Sinh thở dài. Nghĩ nhà này gần đây xui thật. Ông chọn lời, chỉ là vụ việc ảnh hưởng lớn. Có lẽ công ty cô cần trấn an dư luận. Nhiều người nghĩ áp lực cạnh tranh nội bộ quá cao, khiến chủ kênh làm việc không nghỉ. Tôi hiểu, Liễu Tô Hồng nặng lòng. Ảnh hưởng này cô đã lường trước. Sáng nay, khi ăn sáng, cô thấy livestream đó có 10 vạn người xem. Khuôn mặt chủ kênh xanh xao, gần như sát lại, bình luận gọi đó là phòng livestream kinh dị, đến lúc cô ta THDC. Gục xuống bàn bất động. Phòng livestream đạt 20 vạn người. 30 phút sau, hơn 50 vạn. Liễu Tô Hồng không quên lời mỉa mai. Chủ kênh diễn chết giỏi thật. Đúng thế, vừa rồi trông y như thật. Để tôi bắn rocket xem cô ta có dậy không. Sau đó là màn tặng quà điên cuồng. Nhưng chủ kênh không động đậy. Một tiếng sau, cảnh sát phá cửa, phù hiệu trên vai lọt vào khung hình. Khán giả mới nhận ra cô ta đã chết. Vụ việc được báo chí đưa tin rầm rộ cả ngày. Độ nóng tăng vọt, thậm chí liên quan đến vấn đề bảo vệ lao động. Liễu Tô Hồng mệt mỏi ngồi trước bàn làm việc. Gần 12 giờ đêm, hôm nay cô đối mặt với vô số cuộc phỏng vấn và điều tra từ cơ quan chức năng. Chuông điện thoại reo, cô bực bội nghe, giọng lạnh tanh, tôi không ép nhân viên làm việc quá sức. Thời lượng livestream công ty không khắc nghiệt thế. Mở cửa, hai từ ngắn gọn khiến tim Liễu Tô Hồng lỡ nhịp. Cô vô thức nhìn gương nhỏ trên bàn. Giờ này, chồng cô chắc không nên gặp Yên Vân. Em, chưa kịp từ chối, cửa vang tiếng gõ, Liễu Tô Hồng thở dài. Chỉnh trang quần áo, mở cửa, gương mặt diễm lệ của Yên Vân phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi của cô. Sao chị lại đến, muộn thế này, chị chưa về à? Thấy đèn văn phòng em còn sáng. Chị muốn ghé xem, em thì có chuyện gì? Liễu Tô Hồng cười gượng. Chẳng biết nụ cười ấy miễn cưỡng thế nào. Về đi, thức khuya không giải quyết được gì. Yên Vân định giúp cô thu dọn. Liễu Tô Hồng cảm thán. Người này dịu dàng thật. Để em tự làm. Cô với tay lấy túi. Tay Omega và Alpha vô tình chạm nhau ở quai túi. Dòng điện vô hình từ đầu ngón tay Liễu Tô Hồng chạy dọc sống lưng. Len vào cổ trắng ngần. Cô quay mặt. Rụt tay lại, Yên Vân liếc nhìn, chỉ thấy vành tay cô đỏ rực. Con thỏ nhỏ lại thẹn thùng. Em không cần để tâm. Gì cơ, Liễu Tô Hồng chưa kịp xoa dịu trái tim đập loạn. Đã nghe Yên Vân an ủi. Yên Vân cầm túi cho cô. Ý chị là, em đừng nghĩ chuyện này là lỗi của mình. Nhưng tối qua em đi ngang đó. Nếu em cẩn thận hơn, hỏi han cô ấy. Có lẽ cô ấy đã không chết. Lời tự trách khiến mắt Yên Vân thoáng u ám. Rồi ánh lên sự kiên định. Cô đặt tay lên vai Liễu Tô Hồng. Không phải lỗi của em. Vẻ nghiêm túc này, Liễu Tô Hồng chưa từng thấy. Đôi mắt Yên Vân như dải ngân hà rực rỡ. Chỉ một cái nhìn đã khiến cô chìm sâu. Trước Yên Vân như vậy, cô chẳng còn tâm trí nghĩ gì khác. Ngơ ngác gật đầu. Em biết rồi, thấy cô gái ngây ngốc, Yên Vân không nhịn được, bật cười, em thế này đáng yêu thật, mặt Liễu Tô Hồng vốn đã hồng, nghe lời khen, gò má Omega đỏ rực, em về đây, Liễu Tô Hồng líu lưỡi, chẳng biết nói gì với người này, ngoài bỏ chạy, cô chẳng nghĩ ra cách nào, thỏ nhỏ, chạy nhanh thật, Yên Vân cười đậm, nhìn cửa đóng sập, cảm thán. Hừ, giai điệu du dương vang lên từ hành lang. Yên Vân cau mày, giờ này còn ai livestream? Thật bái phục, hôm nay họp chẳng phải nói rõ. Sau 11 giờ không được phát sóng sao? Cô nhìn đồng hồ, đúng 12 giờ. Tức giận, Yên Vân rời văn phòng. Định xem ai dám vi phạm. Vừa bước vào hành lang phòng livestream. Tiếng hát ngừng bặt, Yên Vân dừng chân, nghe tiếng cô rồi à. Cô nhìn khe cửa phòng livestream cuối hành lang. Ánh sáng vàng ấm lọt ra. Định tiến tới. Tách, đèn tắt. Hành lang chìm vào bóng tối. Tốt nhất là biết điều. Lần sau đừng để tôi bắt được. Nói xong, Yên Vân gõ giày cao gót. Rời đi, khi cô vào thang máy. Phòng livestream tối om sáng lại. Cửa khép hờ. Một gương mặt trắng bệch ló ra từ ánh sáng vàng. Đó là nam chủ kênh, mặt không còn chút máu, nhìn hành lang trống, nở nụ cười ngây dại. Đi hết rồi, không ai quấy rầy tôi livestream nữa. Cửa đóng lại, giọng hát du dương nhưng cứng nhắc lọt qua khe cửa, vang vọng khắp hành lang. Tần Tịch Giao nhìn Mộc Bạch Trình đang làm bữa sáng, mắt dán chặt vào cô. Mộc Bạch Trình từ bao giờ biết làm bánh? Vừa nghĩ, nàng nghe một giọng nói, tiếp theo, cho bánh vào lò nướng, nhớ làm nóng lò trước nhé. Hóa ra là âm thanh từ điện thoại. Tần Tịch Giao lấy điện thoại ra. Thứ Mộc Bạch Trình chơi trông thú vị, nàng cũng muốn thử. Mộc Bạch Trình, ngươi chơi gì thế? Ta cũng muốn. Mộc Bạch Trình cười, tháo găng trông nóng, cầm điện thoại của Tần Tịch Giao, cài ứng dụng video ngắn. Đây là video ngắn, nhiều app chủ chia sẻ kinh nghiệm và mẹo hay. chị định thử làm bánh, lát em thử xem ngon không. Nghe đến bánh, mắt Tần Tịch Dao sáng rực, vứt luôn điện thoại. Còn bao lâu? Mộc Bạch Trình chỉ đồng hồ lò nướng. Nửa tiếng, em chơi gì khác hoặc đọc sách đi. Thôi được, nghe món ngon phải đợi. Tần Tịch Dao miễn cưỡng đến bàn trà, lật tìm sách. Gần đây, nàng chán chơi game. Trong game, nàng không chơi mà đi hành người khác, nên giờ chẳng thấy vui. Giữa game và sách, nàng chọn sách, lật mãi, không thấy quyển Phạn Văn Toàn Giải của Mộc Bạch Trình. Mộc Bạch Trình, Phạn Văn Toàn Giải của ngươi đâu? Nước mắt chảy từ vòi, theo cổ tay Mộc Bạch Trình vào chậu rửa. Kim quang lóe trong mắt cô. Trong ba lô chị, em tìm xem. Tần Tịch Dao hít sâu. Tìm ba lô trên tủ giày ở huyền quan. Vừa mở, một chiếc điện thoại lạ xuất hiện. Đây không phải. Tần Tịch Dao cầm lên. Ký ức trở về đêm hôm đó. Đô Đô ngậm điện thoại của Khang Đạt, chạy đến bên Mộc Bạch Trình. Giỏi lắm, Đô Đô, Thuận, luôn điện thoại của hắn. Đúng là chủ nào chó nấy. Điện thoại đi theo dáng đầu sư tà ác như Khang Đạt, dính âm sát chi khí. Tần Tịch Dao định trục xuất khí này, ngón tay trắng ngần lướt qua màn hình. Tách, màn hình mở khóa, hiện nội dung. Đôi mắt đen rơi vào bức ảnh, một tờ giấy chi chít chữ ngả vàng, trông khá cũ. Tiêu đề tờ giấy: Hồng Mông Thư, Trường Sinh Thiên, cách chương.